Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 63 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bà lão không nói nữa, cũng sợ ảnh hưởng đến Lâm Dật. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Dật hỏi. Bà đã 86. Bà lão khoa tay nói. Lúc ấy đứa con kia của bà cũng không chịu thua kém. Nếu như nó kết hôn sớm thêm mấy năm nữa thì bà đã có thể nuôi lớn cháu trai rồi. Lâm Dật thở phào một cái, tim của bà ấy không tốt lắm, còn bị suy tim nghiêm trọng, nhưng kết hợp với tuổi tác hiện tại của bà thì cũng coi như là hiện tượng bình thường. Nhưng sau này nhất định phải coi trọng, nếu như cứ tiếp tục như thế nữa thì thật sự có khả năng sẽ xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Ngày mai bà tới tìm cháu sớm một chút, cháu dẫn bà đi bệnh viện một chuyến. Suy nghĩ ban đầu của Lâm Dật là làm phẫu thuật chống đỡ tim cho bà ấy trước, như vậy sẽ có thể bớt đi được rất nhiều nguy cơ, sau đó lại chú ý điều dưỡng thân thể, sống lâu thêm mấy năm là chuyện không thành vấn đề. Nếu không lấy trạng thái hiện tại của bà ấy thì quả thực là rất khó nói. À, đi bệnh viện sao? Bà không đi đâu, chỗ kia đắt lắm, chút tiền ấy của bà còn không đủ mua thuốc. Yên tâm, tất cả phí dụng đều sẽ do cháu trả, không cần người trả tiền đâu. Lâm Dật nói, bà cũng đừng từ chối nữa, nếu như buổi sáng ngày mai bà không đến thì từ nay về sau cũng đừng đến tiệm của cháu nữa, cháu cũng mặc kệ cháu của bà luôn. Tiểu tử, cháu đừng như vậy mà. Bà lão nói, bà đều đã lớn tuổi như vậy rồi, dù sao cũng đã sắp chết, lãng phí nhiều tiền trên người bà như vậy không đáng đâu. Không có gì mà đáng hay đáng không hết, chỉ có nên hay không thôi. Lâm Dật nói, bà chỉ cần nghe lời của cháu, muốn sống thêm 3, 5 năm nữa cũng là chuyện không thành vấn đề. Đừng nói 3, 5 năm, 3 năm ngày bà cũng không muốn sống nữa. Bà lão cười nói, rồi còn không bằng chết ngay bây giờ. Đây là lời nói gì vậy, bà phải điều dưỡng thân thể thật tốt, rồi hãy nhìn ngắm thế giới này thật kỹ. Bà lão vừa cười vừa khóc. Nhân gian quá khổ, bà không muốn nhìn nữa, cũng không muốn tiếp tục nữa. Vẻ mặt của Lâm Dật trong nháy mắt liền ngưng lại. Trong lòng mang theo nỗi sợ hãi và lo nghĩ, nhẹ nhàng kéo tay bà cụ lại. Mọi chuyện đều sẽ khá hơn thôi, vì Đông Đông, phải sống cho thật tốt, bà còn phải nhìn thấy em ấy học đại học, cưới vợ nữa. Bà lão cười rộ lên, sống một ngày chính là một ngày, phải tranh thủ tích lũy thêm cho nó. Chúng ta đều phải cố gắng mà sống. Bà lão đem túi vải đỏ giao cho Lâm Dật, nói nghiêm túc. Về cái này cháu nhất định phải giữ giúp bà. Được, cháu sẽ giữ giúp bà. Lâm Dật nói, nhưng buổi sáng ngày mai người phải qua đây. Chỉ cần cháu có thể giúp bà giữ tiền, vậy thì mọi chuyện đều sẽ nghe theo cháu. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bà lão nhếch miệng nở nụ cười, ngày đã hơn 11 giờ rồi, bà không quấy rầy vợ chồng trẻ hai người nữa, sau này phải sống thật tốt, không được cãi nhau đó. Vâng, cháu biết rồi. Cháu trai, đi thôi, để cho anh chị còn về nhà nữa. Vâng thưa bà. Vương Đông Đông đi ra từ phía sau bếp, trên tay còn mang theo một bao đồ lớn, đều là Kỷ Khuynh Nhan đưa cho. Kỷ Khuynh Nhan kiểm tra điện nước, Lâm Dật khóa chặt cửa, cửa sổ, một hàng bốn người đi ra khỏi cửa hàng. Bà xem, phế phẩm hôm nay tốt hơn nhiều, có nhiều đồ như vậy, cháu cảm thấy chúng ta ít nhất cũng có thể bán được 80 tệ. Nói xong, Vương Đông Đông đem cái bao đã chuẩn bị từ trước ra, bắt đầu bỏ phế phẩm vào bên trong. Bà ơi, nhiều đồ như vậy, các người cầm một lần hẳn là không hết đi, để chúng con lái xe đưa các người trở về. Không cần đâu. Bà lão vừa cầm đồ vừa nói, ngày một chuyến cầm không hết thì quay lại lần nữa là được. Cần gì phiền phức như vậy chứ, các người còn phải đi đi lại lại một chuyến. Chúng con đưa người đi, sớm xong việc một chút, trở về liền có thể nghỉ ngơi sớm. Không cần đâu. Bà lão cười nói, ngày vợ chồng trẻ hai người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, các người còn có cuộc sống riêng của mình, chúng tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Người chỉ cần không chết, thì phải nỗ lực mà sống, tiểu tử, cháu nói có đúng không? Lời này không sai. Lâm Dật cười ha hả, nói. Anh ôm bả vai Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật vỗ nhẹ, đi thôi, về nhà. Gặp lại anh chị sau. Ngày mai gặp lại. Kỷ Khuynh Nhan lưu luyến không rời, cô vẫn còn muốn giúp đỡ họ. Hai người lần lượt lái xe về Cửu Châu Cát, Kỷ Khuynh Nhan cởi giày thể thao, thả mái tóc dài phía sau xuống, nhìn như thác nước màu đen chảy xuống từ cửu thiên. Chuyện lúc nãy, anh nói xem hai người Đông Đông có thể thu thập hết phế phẩm không? Đoán chừng còn phải mất một hồi. Lâm Dật nói. Những ngày này phế phẩm càng ngày càng nhiều, bọn họ còn phải đi lại nhiều chuyến, sao có thể xong việc nhanh như vậy được? Nếu như có hai chúng ta giúp đỡ, đoán chừng hiện tại đã xong rồi. Giúp đỡ cũng được, nhưng cũng phải cho bọn họ chút tôn nghiêm của cuộc sống chứ. Lâm Dật nói. Qua nhiều năm như vậy, cụ bà cho dù là đi nhặt đồ bỏ đi, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc dựa vào ăn mày mà sống qua ngày. Điều này cho thấy chắc hẳn bà ấy cũng là người có cốt khí, bọn họ có thể tiếp nhận một phần trợ giúp của chúng ta, nhưng lại không thể tiếp nhận toàn bộ. Bà ấy còn muốn sống dựa vào năng lực của mình. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ có thể sống được trong khoảng thời gian không nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Em đã hiểu. Lâm Dật thở phào một cái, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói mà bà cụ đã nói với mình. Nhân gian quá khổ, bà cũng không muốn tiếp tục nữa. Nếu như không phải là thật sự không chịu nổi, thì hẳn là bà ấy cũng sẽ không nói ra lời như vậy đâu. Đúng rồi, lúc em và Đông Đông ở phía sau bếp, anh và bà đã nói chuyện gì vậy? Lâm Dật lấy ra một túi vải đỏ từ trong túi áo của mình, cũng đem tiền bên trong đổ ra ngoài. Cái này. Tiền. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy ngoài ý muốn nói, ngày bà đưa cho anh sao? Lâm Dật nói, ngày bà ấy nói thân thể của mình càng ngày càng tệ, sợ chính mình bỗng nhiên không còn nữa, cho nên muốn gửi tiền ở chỗ của anh. Anh phải nói cho bà ấy rằng, không thể nói những chuyện không may như vậy. Nói như thế cũng không sai, nhưng bà ấy cũng hơn 80 rồi, các cơ quan của thân thể cũng đã thoái hóa, ăn không ngon ngủ không ngon, có thể duy trì được trạng thái bây giờ đã là rất tốt rồi. Lâm Dật nói, anh chuẩn bị ngày mai sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện một chút, sắp xếp một cuộc phẫu thuật chống đỡ tim, như vậy sẽ có thể sẽ hóa giải được trạng thái hiện tại một chút. Cũng được, nhưng nhất định phải làm cho thật tốt đấy. Anh tự mình cầm đao, em còn sợ cái gì? Hắc hắc, đùa thôi mà. Kỷ Khuynh Nhan hôn lên mặt Lâm Dật một cái, cái bác sĩ Lâm là tốt nhất. Tốt chỗ nào? Chỗ nào cũng tốt. Lâm Dật sờ lên cái cằm, chật chật chật, đúng là một lời khen khiến cho người ta suy nghĩ miên man bất định a. Kỷ Khuynh Nhan đi đến ngồi xuống ghế sofa, đẩy mông Lâm Dật chen qua một bên. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, nhanh đi rửa mặt đi. Thế nào, mông lớn là có thể bắt nạt người khác sao? Đúng vậy, dù sao cũng lớn hơn anh, nhanh đi rửa mặt đi. Bình thường không phải đều là em đi trước sao? Em phải đếm tiền, ngày mai sẽ để cho tài vụ là một tấm thẻ lưu trữ. Được rồi. Hai người chia ra làm việc, ai cũng bận rộn, sau đó mỗi người đi nghỉ ngơi. Trở lại phòng ngủ, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lý Sở Hàm, đem chuyện đã xảy ra nói qua với cô một lần. Lý Sở Hàm vui vẻ đáp ứng, nói rằng sẽ mau chóng sắp xếp kiểm tra và phẫu thuật. Sắp xếp xong mọi chuyện, Lâm Dật mới giữ nguyên áo mà nằm xuống, chuẩn bị ngày mai dậy sớm một chút. Sau đó mang bà ấy đến bệnh viện. Bên ngoài cửa tiệm nhỏ, bà lão và Vương Đông Đông đã đem tất cả phế phẩm đều bỏ vào trong bao. Bà nội, chúng ta đã lấy nhiều như vậy rồi, trở về trước đi. Vương Đông Đông lau mồ hôi nói. Trước tiên khóa ổ khóa lại đã, đợi lát nữa trở lại lấy sau. Vâng. Lúc mới bắt đầu, bởi vì là nguyên nhân thời gian cho nên Kỷ Khuynh Nhan chỉ chuẩn bị mấy cái thùng giấy. Nhưng bởi vì vấn đề chất lượng cùng với việc càng ngày càng nhiều phế phẩm, cho nên sau đó cô đã tìm người đặt làm mấy cái hòm gỗ có kích thước lớn hơn nữa còn có cả ổ khóa. Trong tiệm lúc không có người thì sẽ khóa lại, khi có người mới mở ra để mọi người cho đồ vào. Sau khi khóa kỹ hòm gỗ, hai bà cháu mang theo túi đồ trên vai, mượn ánh sáng đèn đường, đi về nhà mình. Trời buổi đêm có chút lạnh, nhưng nụ cười trên mặt bọn họ thì lại rất ấm áp. Hơn một giờ sáng, sự náo nhiệt và phồn hoa của đường phố Chính Dương cũng kết thúc tại thời khắc này. Ngoại trừ tiếng kêu của dế mèn và tiếng ve thì không nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Nhưng tại lúc này, có ba bóng người lén lén lúc lúc, đi ra từ bên trong một ngõ hẻm nhỏ. Ba người ăn mặc đều rất đồng đều, mặc quần áo rộng thùng thình mũ che hết khuôn mặt, đeo khẩu trang và kính râm, đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, không lộ ra một chút khe hở nào. Ngoài ra, trên tay của ba tay còn mang theo đồ vật gì đó, đi đến trước cửa tiệm. Brandon, Anh xác định làm như vậy không có vấn gì đề sao? Louis nhỏ giọng nói. Có thể có vấn đề gì chứ? Brandon khinh thường nói, hãy đợi lát nữa đập vỡ cửa kính rồi đem xăng đổ vào trong tiệm, sau đó chúng ta sẽ rời đi. Louis, cậu đúng là một tên hèn nhát, thủ tục của chúng ta đều đã xong xuôi rồi, 8 giờ sáng ngày mai, máy bay sẽ bay về Mỹ. Cho dù bọn họ có biết là chúng ta làm, thì có thể làm gì được chúng ta? Pháp luật nước Mỹ sẽ bảo hộ chúng ta. Jack nói. Nhưng tôi sợ sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Louis nói. Xung quanh còn có nhiều nhà như vậy, nếu như đốt lan sang nhà khác thì chúng ta sẽ gặp phiền toái. Không cần phải sợ. Brandon nói. Chờ sau khi đốt, chúng ta sẽ đứng gần đó để quan sát, chờ lúc lửa có xu hướng bùng lớn thì sẽ gọi điện báo cảnh sát. Lúc còn ở Mỹ, tôi cũng đã từng làm chuyện như này, cho nên rất có kinh nghiệm. Vậy được, cứ làm như vậy đi. Hạ quyết tâm, ba người cầm lấy công cụ, lén lén lúc lúc đi tới cửa tiệm nhỏ. Phá hủy ổ khóa trên cửa sổ, rồi lần lượt nhảy vào, sau đó đem xăng đổ ra khắp ngõ ngách trong cửa tiệm nhỏ. Đi thôi, xong việc rồi. Brandon hài lòng nói, dường như đã thấy vẻ mặt Lâm giật bó tay không biết làm thế nào hiện ra trước mắt. Sau khi tưới hết xăng, ba người lại nhảy ra từ trong tiệm. Hiện tại, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ thì nhiệm vụ của mình sẽ hoàn thành. Các người là ai? Trong đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một tiếng hét chói tai, khiến cho ba người giật nảy mình. Không hề nghĩ tới sẽ có người đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy hai người xuất hiện ở trước mặt mình, tâm trạng của ba người đều khẩn trương. Cũng may đó chỉ là một bà lão và một đứa trẻ, còn ăn mặc rách rưới, có chút giống với ăn mày gần đây, ứng phó hẳn là không khó lắm. Cút đi, ở đây không có chuyện của hai người. Suy nghĩ của Brandon rất đơn giản, chính là đuổi hai người kia đi, sau đó lại tìm cơ hội châm lửa. Nhưng anh ta lại không biết hai bà cháu này lại có quan hệ với Lâm Dật. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan là người duy nhất trên thế giới này đối tốt với hai người, sao bọn họ có thể tùy tiện rời đi được? Các người là kẻ trộm, đừng hòng rời đi. Vương Đông Đông xông tới, nắm lấy quần áo của Brandon. Có ai không, bắt kẻ trộm a? Có ai không, bắt kẻ trộm a? Tiếng gọi ầm ĩ nhanh chóng truyền khắp đường phố chính dương. Ba người Brandon bị dọa sợ mất mật, chuyện này nếu như để người ta biết, thì mình sẽ xong đời mất. Mẹ nó, cậu cút ngay cho tôi. Brandon giáng một cú đấm thật mạnh vào đầu Vương Đông Đông. Vương Đông Đông rên khẽ một tiếng, ý thức đã không rõ ràng nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy chân Brandon. Thấy tình huống không tốt, bà lão run rẩy chạy chậm qua, cũng nắm lấy quần áo của Brandon, rồi cùng Vương Đông Đông la lên. Có ai không? Có người trộm đồ. Bắt kẻ trộm. Dưới sự hô hoán của hai người, đèn của các nhà xung quanh cũng dần sáng lên. Nhìn thấy cảnh này, ba người bị dọa cho chảy cả mồ hôi lạnh. Mẹ nó, cút ngay cho tôi. Một chân dắt đá vào người Vương Đông Đông, không có bất cứ tình cảm nào. Vương Đông Đông bị một chân đá bay, hét lên một tiếng. Mà Louis cũng không nhàn rỗi, nắm lấy bà lão, dùng lực kéo một cái, ném bà ra ngoài, ngã ầm trên mặt đất. Chúng ta đi nhanh đi, nếu không lát nữa mà có người tới thì chúng ta ai cũng không thoát được đâu. Jack nói. Mẹ nó. Brandon không cam lòng, mình đã chuẩn bị lâu như vậy, không nghĩ tới lại bị hai tên ăn mày này phá hư. Đi thôi, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện mất. Ba người cũng không có ở lâu trước cửa tiệm nữa, nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Cũng đúng vào đúng lúc này, mấy người nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, mặc tạm một bộ quần áo, rồi chạy ra từ trong nhà, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Bà nội! Bà nội! Vương Đông Đông bò dậy từ dưới đất, chạy tới bên người bà nội, phát hiện cho dù gọi như thế nào thì bà cũng không trả lời. Mà tại khóe miệng của bà còn có một vệt máu. Người chưa từng trải như Vương Đông Đông bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, vừa khóc lóc vừa kêu gào. Có ai không? Van cầu các người cứu bà của cháu với. Có mấy người tốt đi xuống từ trên lầu, cùng nhau xông tới, nhưng cũng cuống cuồng theo. Chúng ta đừng nhìn nữa, bà lão đã bị như vậy rồi, phải nghĩ biện pháp đưa bà ấy đến bệnh viện thôi. Bệnh viện Hoa Sơn là gần đây nhất, vậy thì đưa đến đó đi. Một người phụ nữ trung niên nói, ở nhà ai có xe, có thể giúp đỡ một chút hay không? Lúc này, Một người đàn ông cường tráng đứng dậy, "Ê, nhanh lên xe của tôi đi, đừng lãng phí thời gian nữa." Mọi người hợp lực, đem bà lão lên trên xe, rồi đưa đến bệnh viện Hoa Sơn. Hơn 3 giờ sáng, Bất Dạ Thành Trung Hải cũng trút bỏ lớp áo lộng lẫy, để lộ ra mặt yên bình nhất của nó. Ren ren ren. Lâm Dật đang ngủ say thì bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Mẹ nó. Lâm Dật xoay người mắng một câu, "Ê, người nào mẹ nó lại gọi điện tới ở thời điểm này vậy?" Xoay người lấy điện thoại, Lâm Dật đang muốn mắng chửi người thì ngoài ý muốn phát hiện, người gọi điện thoại cho mình lại là Kiều Hân. "Hả?" Lâm Dật trong lòng nghĩ thầm, cô gái nhỏ này, nửa đêm gọi điện thoại cho mình làm gì? Có chuyện gì sao? "Anh Lâm, tiệm của anh có phải là ở số 89 phố Chính Dương hay không? Anh có biết một đứa trẻ tên là Vương Đông Đông hay không?" "Ừ." Hai câu hỏi liên tiếp của Kiều Hân khiến cho Lâm Dật không hiểu gì cả. Kiều Hân sao lại hỏi mấy chuyện này? "Có quen biết, có chuyện gì sao?" "Bà nội của Vương Đông Đông xảy ra chút chuyện, được đưa đến cấp cứu. Lúc em hỏi người nhà của nó là ai thì nó nói có quen biết anh, cho nên em mới gọi điện để xác nhận." "Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Dật hoảng hốt, tỉnh cả ngủ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? "Kiểm tra sơ bộ cho thấy là bị va đập, Lý chủ nhiệm đang ở bên cạnh em, chuẩn bị đưa vào ICU." "Tình huống nghiêm trọng như vậy sao?" "Vâng, tình huống không quá lạc quan lắm." "Ở bệnh viện chờ chút, bây giờ anh sẽ qua đó ngay." Cúp điện thoại, Lâm Dật mặc vội một bộ quần áo, sau đó lao ra khỏi phòng. Nghe thấy âm thanh từ phòng đối diện, Kỷ Khuynh Nhan mơ màng tỉnh dậy, thì thấy Lâm Dật đã thay quần áo, cảm thấy ngoài ý muốn. "Anh muốn ra ngoài sao? Bên phía công ty xảy ra chuyện gì à?" "Bên phía Đông Đông xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện." "Bệnh viện sao?" Nghe thấy câu trả lời như vậy, Kỷ Khuynh Nhan cũng bị dọa cho phát sợ. "Anh chờ em chút, em cũng đi với anh." "Vậy em nhanh lên một chút, tình huống bên kia hình như không tốt lắm." "Ừm." Lâm Dật đi ra khỏi biệt thự, lấy xe ra ngoài. Cùng lúc đó, Kỷ Khuynh Nhan mặc thêm quần bò và áo cộc nai rồi đi ra ngoài, sau đó cùng Lâm Dật tới bệnh viện. Trên đường, Kỷ Khuynh Nhan cũng hiểu rõ được đại khái mọi chuyện, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì còn phải đến bệnh viện mới có thể biết được. Trên đường đi, Lâm Dật liên tiếp vượt qua mấy cái đèn đỏ. Không đến 20 phút, xe đã chạy đến bệnh viện, anh bấm gọi cho Kiều Hân. "Các người đang ở chỗ nào?" "Tại cửa ICU, anh Lâm, anh đi thang máy số 6 cạnh trung tâm điều trị đau ngực lên là có thể nhìn thấy chúng tôi." "Được." Hai người vào thang máy, một đường đi đến tầng 4. Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mi mắt hai người, khắp nơi đều là người nhà của bệnh nhân. Trên mặt những người này hiện rõ sự mỏi mệt, thậm chí là tuyệt vọng. "Chị." Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, Vương Đông Đông liền nhào tới, ôm thật chặt cô rồi gào khóc, không thể kìm nén được nữa. Kiều Hân đứng ở một bên, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy khó chịu, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Đông Đông. "Đừng sợ, có chị đây rồi, nói cho chị biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có được không?" Vương Đông Đông lau nước mắt, không ngừng nức nở. "Sau khi em và bà nội đem chỗ phế phẩm kia trở về, rồi quay lại chuẩn bị lấy phần còn lại thì đúng lúc đó nhìn thấy ba người lén lút nhảy ra từ trong cửa tiệm của hai người. Em cảm thấy bọn họ là kẻ trộm, cho nên đã cùng bà nội ngăn cản không cho bọn họ đi. Mấy người kia đá em mấy cước, còn ném bà sang một bên, sau đó bỏ chạy." "Có người vào trong tiệm của chúng ta sao?" Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy ngoài ý muốn. Thời điểm khuya khoắt, ngoại trừ mình và Kỷ Khuynh Nhan ra thì bất kỳ người nào vào trong tiệm đều có thể coi là có hành vi trộm cướp. Nhưng lấy tình trạng an ninh của Trung Hải hiện tại thì đã rất ít gặp mấy tên trộm trắng trợn như vậy. "Em có nhớ mấy người kia trông thế nào không?" Lâm Dật hỏi. "Bọn họ đeo khẩu trang và kính mắt, em không thấy rõ dáng dấp ra sao." Vương Đông Đông lại lau nước mắt một cái, "Nhưng bọn họ lớn lên rất cao to, nói chuyện cũng rất khó chịu, hình như không phải là người Hoa." "Không phải người Hoa sao?" Trong lòng Lâm Dật lột bột một chút, đã đoán được là ai. Lâm Dật nháy mắt ra hiệu cho Kỷ Khuynh Nhan, "Ê, hai người cứ ở lại đây đã, anh đi qua kia nhìn một chút." "Đi đi, ở đây giao cho em là được." Lâm Dật và Kiều Hân đi qua một bên. Ai đã đưa bọn họ tới vậy? Có nói cụ thể chuyện gì đã xảy ra không? Là một người đàn ông trung niên, ông ấy nói nghe thấy tiếng cầu cứu của đứa bé này, liền đem bọn họ đến bệnh viện. Hơn nữa ông ấy còn nói, trong tiệm của anh, ngửi thấy mùi xăng rất nồng, đây không quá giống với chuyện mà kẻ trộm có thể làm ra. Lâm giật gật gật đầu, thông qua những manh mối này, anh đã đem mục tiêu khóa chặt trên người bọn Brandon. Lâm giật cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Lương Nhược Hư. Hai lần đầu đều không có ai nhận, cho đến khi gọi đến lần thứ ba mới có người bắt máy. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện là có chuyện gì sao? Lương Nhược Hư mơ màng hỏi. Bên phía tôi có xảy ra chút chuyện, cô bảo với người bên dưới, bắt ba tên du học sinh Brandon, Jack và Louis lại, đừng để cho bọn họ rời khỏi Trung Hải. Bắt ba người này lại sao? Vốn dĩ Lương Nhược Hư còn chưa tỉnh ngủ, nghe Lâm Dật nói thì càng lộ vẻ mê man. Những chuyện khác khoan lại hỏi, cứ làm theo lời tôi nói là được. Được, tôi hiện tại sẽ sắp xếp ngay. Lương Nhược Hư cũng không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô có thể cảm thấy được, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Nếu không thì Lâm Dật cũng không có khả năng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình ở thời điểm này. Mà chuyện mình có thể làm chính là giúp anh ấy xử lý tốt chuyện này. Cúp điện thoại, Lâm Dật nhìn Kiều Hân. Tình huống của bà ấy thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Lâm Dật hỏi câu này, nhưng thật ra là có hai tầng ý tứ. Mệnh còn có thể giữ được hay không? Nếu đổi lại là những người khác thì Lâm Dật cũng sẽ không hỏi như vậy. Nhưng bà cụ đã lớn tuổi rồi, sẽ chịu không nổi chút giày vò nào cả. Bất kỳ một sơ ý ngoài ý muốn nào đó cũng có thể là trí mạng. Tình huống rất không lạc quan, Lý chủ nhiệm đã kiểm tra cho bà ấy một chút. Bệnh nhân bị suy tim đã đến cấp độ 2. Việc này vốn dĩ đã rất nguy hiểm. Tiếp theo bởi vì do va chạm, dẫn đến xuất huyết bên trong não. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, tình huống của bà ấy có thể tạm thời ổn định lại, sau đó mới có thể hội chẩn, sắp xếp phẫu thuật được. Lâm Dật trầm mặc một lát, hãy đi tìm cho tôi một bộ quần áo, tôi vào xem thử. Anh Lâm, anh đi theo em, chúng ta đi vào bên trong đổi đồ. Dựa theo quy định của bệnh viện thì trừ khi là nhân viên phòng ICU, nếu không những người khác sẽ không được vào trong. Nhưng nhân vật đại thần giống như Lâm Dật và Lý Sở Hàm thì có thể tự nhiên lui tới ở chỗ này, không ai dám quản. Cho dù Lâm Dật đã rời chức lâu rồi, nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, mặc dù người không còn nhưng uy vẫn còn. Những người có chuyên môn đặc biệt về một khía cạnh nào đó, ngay cả khi họ đột nhiên trở nên kém cỏi về khía cạnh này thì họ vẫn giỏi hơn một số người vừa mới ở khía cạnh này. Chỉ cần đến đây thì người nào gặp cũng đều phải khách khí kêu một tiếng Lâm chủ nhiệm. Hai người thay trang phục chuyên dụng tại giữa phòng giảm sóc ICU. Sau khi thay xong quần áo thì gặp được Lý Sở Hàm và chủ nhiệm phòng ICU đi ra từ bên trong. Lại còn vừa đi, vừa thương lượng đối sách. Lâm Dật, cậu đến rồi. Nhìn thấy Lý Sở Hàm, Lâm Dật bước nhanh tới. Hiện tại tình huống thế nào rồi, có thể ổn định lại không? Đôi mi thanh tú của Lý Sở Hàm cau lại, kể tôi đã dùng hết biện pháp có thể dùng rồi, chỉ cần có thể gắng gượng qua buổi tối hôm nay, thì vẫn còn khả năng cứu, nhưng nếu như không được thì coi như xong. Mang tôi qua đó xem thử. Trình độ lâm sàng của Lâm Dật đã đến cấp đại sư, dù ở trong khoa hồi sức thì anh vẫn có quyền uy của mình như trước. Lý Sở Hàm nghĩ không ra biện pháp, không có nghĩa là mình cũng sẽ không có, nắm bắt thời gian đi qua nhìn một chút, nói không chừng còn có biện pháp giải quyết. Với lại trước đó lúc làm nhiệm vụ, hệ thống còn thưởng cho mình một tấm thẻ may mắn có thời hạn 10 phút, có lẽ có thể tạo nên được kỳ tích. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dưới sự dẫn dắt của Lý Sở Hàm, một đoàn người lại về tới phòng ICU. Bên cạnh chiếc giường bệnh trong cùng có mấy y tá và bác sĩ đang vây quanh. Lý Sở Hàm chỉ vào đó rồi nói, đây chính là chiếc giường kia. Được. Sau khi biết được vị trí cụ thể, Lâm Dật bước nhanh hơn. Tích. Ngay tại lúc anh đi qua đó, thân thể Lâm Dật bỗng nhiên cứng lại tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Mà trong đầu của anh, lúc này chỉ còn lại tiếng tích tích kéo dài. Nghe thấy thanh âm này, Lý Sở Hàm và Kiều Hân cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là bác sĩ chuyên nghiệp, đều biết rõ âm thanh này có ý nghĩa thế nào. Bệnh nhân đã không còn. Thân thể của bác sĩ và y tá ở bên cạnh dường như cũng đã sụp đổ, quay đầu nhìn mấy người Lý Sở Hàm, lộ ra vẻ thương mà không giúp được, dường như đang nói cho bọn họ, bệnh nhân đã không còn nữa. Lâm Dật ba chân bốn cẳng vọt tới. Đường của bản điện tim đã biến thành một đường thẳng, da thịt bà lão đã tái xám, nhắm chặt hai mắt, đã rời khỏi thế giới này. Dưới chân Lâm Dật giống như đang có một tảng đá ngàn cân, khiến cho mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn. Vẫn là tới chậm một bước, nếu như mình tới sớm hơn một chút, liệu mọi chuyện có thể chuyển biến tốt không? Đi đến trước mặt bà lão, Lâm Dật sờ lên phần gáy của bà, đã lạnh. Gỡ mí mắt, đồng tử cũng đã giãn ra. Nhưng khóe miệng, hình như còn mang theo một đường cong, dường như là đang cười. Đến lúc này, cho dù là ai tới, cũng không thể cứu chữa nữa. Tâm trạng của Lâm Dật dường như tại thời điểm này, đã tiêu tán không còn một mảnh. Thứ duy nhất chống đỡ cho anh có lẽ chính là nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng kia. Khoảnh khắc rời khỏi trần thế, có lẽ bà ấy đã không phải thống khổ nữa. Lâm Dật ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay đã lạnh buốt kia, cẩn thận từng ly từng tí nói. Có phải bà đã chờ ngày này lâu rồi đúng không? Nói thật, nhân gian rất khổ, kiếp sau đừng tới nữa. Hiện tại xử lý thế nào đây? Lý Sở Hàm đứng bên cạnh Lâm Dật, thấp giọng hỏi. Lâm Dật đã quen nhìn thấy tình người ấm lạnh, Lý Sở Hàm cũng đã gặp nhiều chuyện sinh lão bệnh tử. Vào lúc này, cô bình tĩnh hơn nhiều so với Lâm Dật. Dựa theo trình tự bình thường mà xử lý đi, sau đó tôi sẽ sắp xếp chuyện hỏa táng. Muốn để cho đứa trẻ nhìn một chút không? Trầm mặc một lát, Lâm Dật gật gật đầu, hãy để cho nó nhìn một chút đi. Được, tôi sẽ để y tá đẩy di thể ra. Lâm Dật đem không gian nhường lại, thở sâu mấy hơi, tâm trạng cũng bình phục hơn rất nhiều. Y tá đẩy di thể bà lão ra, Lâm Dật và mấy người Lý Sở Hàm đi theo phía sau. Nhìn thấy Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan và Vương Đông Đông lập tức chạy tới. Tình huống thế nào rồi? Đều đã ổn định rồi đúng không? Tất cả mọi người đều không nói chuyện, mà chờ Lâm Dật mở miệng. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Vương Đông Đông, lại giống như là đang nói một mình. Người đã không còn nữa. Mấy chữ đơn giản này, đối với Kỷ Khuynh Nhan và Vương Đông Đông mà nói thì nó lại như sấm sét giữa trời quang vậy. Người không còn nữa sao? Tình huống còn tồi tệ hơn so với trong tưởng tượng của chúng tôi, cho nên thật đáng tiếc. Bà ơi! Nước mắt Vương Đông Đông giống như là dòng nước mùa xuân. Cậu ghé vào trên giường bệnh, vén chăn lên, nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Thế nhưng bây giờ người thân cận nhất trong cuộc đời cậu vẫn bất động, cho dù cậu có gọi thế nào đi chăng nữa thì đều không có người đáp lại. Đông Đông ngoan, đừng khóc. Kỷ Khuynh Nhan kéo Vương Đông Đông lại. Cậu còn nhỏ, nếu như cứ tiếp tục khóc như thế thì rất dễ khiến cho thân thể bị suy sụp. Đem di thể đẩy đến nhà xác trước đi, nếu như không có người thân đặc biệt nào muốn gặp thì ngày mai sẽ sắp xếp hỏa táng. Lý Sở Hàm nói. Vậy mọi chuyện tiếp theo nhờ bên bệnh viện sắp xếp một chút, làm phiền cô rồi. Được. Lý Sở Hàm gọi người đẩy di thể đi, nhưng Vương Đông Đông vẫn còn gào khóc, không chịu rời đi. Đi thôi, ngày mai vẫn còn có thể nhìn thấy mà. Lâm Dật lái xe, đem Vương Đông Đông về Cửu Châu Cát. Nhưng cậu bé vẫn luôn ôm lấy Kỷ Khuynh Nhan và khóc. Lúc trước, khi biết Lâm Dật là cô nhi, Kỷ Khuynh Nhan cũng không có bao nhiêu cảm xúc, chẳng qua cũng chỉ cảm thấy thân thế có chút đáng thương. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Đông Đông, Kỷ Khuynh Nhan mới nhận ra, chuyện này lại là một loại cô độc đến cực hạn. Muôn hình muôn vẻ, 14 tỷ người, mảnh đất rộng 9.600.000 km2. Lại không thể tìm được một cái ôm ấm áp, cũng tìm không thấy một nơi có thể đặt chân. Cậu bé khóc đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn không cầm được nước mắt. Sau cùng, khóc đến mệt, Vương Đông Đông ngủ thiếp đi trong lòng Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật ôm cậu bé vào phòng, sau đó về tới phòng khách. Vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan tiều tụy ngồi ở trên ghế sofa, trong mắt còn mang theo nước mắt. Ngày tốt chỉ vừa mới bắt đầu, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ, ông trời cũng quá không công bằng đi. Nếu bình thường thì chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là sao? Lâm Dật đem chuyện đã xảy ra kể lại một lần cho Kỷ Khuynh Nhan, cuối cùng cô mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lại là bọn họ làm, những người này cũng quá ghê tởm rồi. Yên tâm đi, bọn họ không chạy thoát được đâu, anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhất định phải nghiêm túc xử lý bọn họ, đòi lại công đạo cho bà lão. Anh biết phải làm thế nào mà. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Kỷ Khuynh Nhan. Em lên tầng nghỉ một lát đi, thuận tiện nhìn Đông Đông xem, anh sẽ đi xử lý những chuyện khác. Lâm Dật cầm điện thoại di động, đi vào trong sân. Lúc này trời đã hơi sáng, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi trên mặt đất. Điều đáng tiếc là, bà ấy đã không thể chờ được đến ngày mới. Ren ren ren. Điện thoại Lâm Dật vang lên, là Lương Nhược Hư gọi tới. Ba du học sinh kia đã bị khống chế lại, đều đang ở trại tạm giam, anh lúc nào thì tới? Tôi còn có những chuyện khác cần phải xử lý, cứ cho vào trại tạm giam trước, chiều nay tôi sẽ qua. Được, lúc anh tới thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nói đơn giản vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại, bắt đầu sắp xếp chuyện sau hỏa táng. Còn thuận tiện chọn một khu mộ. Lúc còn sống trôi dạt khắp nơi, hiện tại người đã mất, dù sao cũng phải tìm cho bà ấy một ngôi nhà đường hoàng. Ngủ được một lúc, Vương Đông Đông liền tỉnh lại, trên mặt đều là vẻ bi thương. Dưới sự sắp xếp của Lâm Dật, ba người đi tới nhà tang lễ, tiến hành đưa tiễn lần cuối. Ngoài ra, sau khi biết tin này, Hà Viện Viện và Kỷ Hiển Chiêu cũng chạy tới, tham gia đưa tiễn hài cốt. Trong quá trình này, Vương Đông Đông đã ngất xỉu mấy lần. Nếu không có Kỷ Khuynh Nhan ở bên thì tinh thần đứa trẻ này không chừng đã sớm hỏng mất rồi. Sau khi đưa tiễn di thể hỏa táng vào đất, thì khoảng trước 12 giờ trưa, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Viện Viện, cô và học tỷ cô đưa Đông Đông về Cửu Châu cắt trước đi, để một mình Lão Kỳ về công ty là được. Trên đường đi ra ngoài Nghĩa Trang, Lâm Dật nói. Anh đi xử lý những chuyện khác, sau đó lại trở về tìm các người. Vậy anh đi cẩn thận một chút. Có việc thì gọi điện cho chúng em. Anh tự biết chừng mực. Nói xong câu kế tiếp, Lâm Dật lái xe rời đi. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Tôi hiện tại sẽ đến trại tạm giam, cô có thời gian hay không? Anh chờ tôi một lát, tôi có một cuộc họp sắp kết thúc, sau đó chúng ta sẽ cùng đi. Lương Nhược Hư nhỏ giọng nói qua điện thoại. Không có thời gian chờ cô, tôi cúp trước đây. Anh chờ chút. Lương Nhược Hư u oán nói. Tôi sẽ không mở cuộc họp nữa, hiện tại tôi sẽ đi, chúng ta gặp ở cửa ra vào. Nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đến trại tạm giam, Lương Nhược Hư đã chờ ở chỗ này. Người đều ở bên trong phải không? Đi thôi. Đều đã bị giam lại. Anh bớt giận đã. Lương Nhược Hư nói. Bọn họ cũng chỉ là muốn báo thù anh. Nhưng lại không thành công, chậm rãi xử lý là được, nóng giận như thế làm gì? Người đều đã chết, còn xử lý cái lông. Hả? Lương Nhược Hư ngây ngẩn cả người, "Ê, anh nói cái gì? Người chết sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô không biết chuyện gì sao? Tôi chỉ biết là lúc bọn họ đến phá thì bị hai bà cháu nhặt ve chai phát hiện, sau đó liền bỏ chạy. Nhưng cụ bà vì vậy mà xuất huyết não. Sau khi đưa vào ICU, không đến một giờ liền mất, cô nói chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Chân mày Lương Nhược Hư cau lại. Nếu như chỉ đơn thuần liên quan đến phóng hỏa, thì phạt tiền và tạm giam là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng chuyện này lại liên quan đến ngộ sát, vụ án sẽ trở nên phức tạp hơn. Với lại bọn họ vẫn là du học sinh quốc tịch Mỹ, Trung Quốc bên này có thể xử lý hay không cũng là một vấn đề. Tóm lại chuyện này rất phiền phức. Lâm Dật không thèm quan tâm tới Lương Nhược Hư nữa, trực tiếp đi vào. Nhìn thấy Lâm Dật và Lương Nhược Hư tiến đến, giám mục trực ban đứng lên. Lương thị trưởng, Lâm tiên sinh, người đang ở bên trong. Lương Nhược Hư gật gật đầu, chuyện bên này cũng còn tốt chứ. Người của đại sứ quán, người giám hộ của nghi phạm và luật sư của bọn họ đều đã tìm đến. Nếu như muốn xử lý việc này, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Được, tôi biết rồi. Sau khi trao đổi vài câu đơn giản, Lâm Dật và Lương Nhược Hư đi vào bên trong. Vào đến phòng điều tra, mọi người đã chờ sẵn bên trong phòng. Có Brown, người đứng đầu đại sứ quán, và Roland, người đứng đầu cơ quan hành chính. Phía sau bọn họ còn có hai người vệ sĩ. Ngoài ra, còn có bốn người lạ mặt mà Lâm Dật chưa từng gặp. Không có gì ngạc nhiên, bọn họ chắc hẳn là thành viên trong gia đình của Brandon. Còn mấy người ngoại quốc mặc đồ vest kia, hẳn là luật sư mà bọn họ tìm đến. Ngoại trừ mấy người đó ra, thì còn có ba người bọn Brandon bị tạm giam ở phía bên kia cửa kính. Mặc dù trên người đang mặc áo tù, tay mang còng chân đeo xích, nhưng vẻ mặt bọn họ lại cực kỳ bình tĩnh, như thể bọn họ cơ bản không coi Lâm Dật ra gì. Mấy vệ sĩ cùng đám người nhà Brandon cũng chỉ nhàn nhạt liếc sơ qua Lâm Dật một cái, hiển nhiên là không để tâm. Chính vì bọn họ đều cho rằng, ở đây không một ai có đủ quyền hạn để xử lý bọn họ. Mọi người đều đã có mặt ở đây, mở cửa ra đi, cách một cánh cửa nói chuyện với nhau thật không tiện. Lâm Dật thản nhiên nói. Cái này. Giám ngục có chút lưỡng lự vì đây là làm trái với quy định. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc biệt, bọn họ cũng không biết bây giờ nên làm sao cho hợp lý. Đừng nghe anh ấy, cứ để vậy là được rồi. Lương Nhược Hư nói. Lương Nhược Hư hiểu rất rõ tính tình của Lâm Dật. Một khi mở cửa ra, Lâm Dật có thể sẽ đánh chết ba người trong kia mất. Trên mặt Lương Nhược Hư không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn ba người bọn Brandon. Ba người này thật sự muốn chết mà, tốt rồi, các người chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác lại trêu chọc Lâm Dật. Phải bị đánh chết mới vừa lòng hay sao? Lâm Dật không còn khăng khăng muốn mở cửa nữa, mà nhìn chằm chằm vào ba người họ. Ba đứa chúng mày gan lớn bằng trời đấy, lại dám vác mặt đến cửa tiệm của tao phóng hỏa. Brandon nhún vai, người vận may của mày cũng thật tốt đấy, hành động của bọn tao bị hai tên ăn mày cản trở. Nếu như cho bọn tao thêm một cơ hội, nói không chừng bọn tao đã có thể đánh nhanh thắng nhanh rồi. Chúng mày có lẽ còn chưa biết, bà cụ ngày hôm qua vì cứu chữa không kịp đã qua đời rồi. Chết rồi. Nghe được tin này, ngoại trừ Lương Nhược Hư ra thì tất cả mọi người đều sững sờ, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Mày đang cố gắng đổ tội cho chúng tao sao? Brandon không chút sợ hãi nói. Có phải mày đang gạt bọn này đúng không? Tao việc gì phải lừa chúng mày? Ha ha, không phải chỉ là một kẻ ăn mày thôi sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chết thì chết, có gì to tát chứ? Brandon nói tiếp. Chúng tao có thể bồi thường tiền cũng có thể trải qua các thủ tục pháp lý. Ha ha, nhưng có một điều mày phải nhớ kỹ, chúng tao là người Mỹ, và mấy người các người chẳng có quyền hạn gì để xử lý và phán quyết bọn tao cả. Bố của Brandon đứng ở bên cạnh, lạnh lùng cười một tiếng. Người Trung Quốc này, quả thật có chút ngây thơ. Rầm rầm. Một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ, chưa kịp làm gì thì đã thấy Lâm Dật đá bay cánh cửa ngăn cách ở giữa ra. Giám ngục đứng bên cạnh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn. Đây là cửa inox mới hàng không chút kỹ xét, sao chỉ cần đạp một phát đã hỏng rồi. Sức mạnh của người này, không phải quá lớn rồi sao? Lâm Dật, anh đừng xúc động. Lương Nhược Hư khẽ lên tiếng. Ngậm miệng. Thấy Lương Nhược Hư bị quát đến đứng hình, ba người bọn Brandon bắt đầu trở nên căng thẳng. Chưa kể đến còng tay với xích chân trên người, cứ cho là bọn họ được tự do, tháo bỏ mấy thứ này ra đi nữa thì bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Dật. Anh định làm cái gì? Nhìn thấy Lâm Dật đi về phía mình, Brandon sợ hãi đến nỗi thiếu chút nữa liền tè ra quần. Rầm. Lâm Dật không nói nhảm thêm gì, anh nhấc chân đạp mạnh vào người Brandon. A! Tiếng la hét thảm thiết vang lên trong phòng tạm giam, Brandon đau đớn ôm người lăn lộn trên mặt đất, cảm giác xương cốt trên người bị gãy thành từng đoạn luôn rồi. Sao mày dám đánh con trai tao? Người nói chuyện là bố của Brandon, ông ta trừng mắt gào lên. Lâm Dật quay đầu, liếc ông ta một cái. Lại chọc tôi thì tôi đánh luôn cả ông đấy. Bố, mau tới cứu con, hắn ta muốn giết người. Louis bị dồn vào góc tường, trên mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ta biết rất rõ thực lực của Lâm Dật, đến cả một chiêu của Lâm Dật anh ta cũng đỡ không nổi. Nếu như bị đá vào người, xương cốt anh ta đều sẽ gãy mất. Dừng tay. Bố của Louis từ bên ngoài bước vào. Thân hình to lớn như núi của ông ta khiến mọi người nhìn vào đều có cảm giác áp bách, đứng bao phủ che khuất cả người Lâm Dật. Ngay cả khi đứng trong đám võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, thì thân hình của ông ta vẫn vô cùng nổi bật. Anh này, mong là anh là việc theo luật, anh không có quyền động thủ đánh con tôi như vậy. Lâm Dật nhíu mày, nhìn bố của Louis một chút. Ông có ý kiến gì sao? Tôi hy vọng anh có thể đi ra bên kia, nếu không đừng trách tôi ra tay. Lâm Dật không đáp lại, anh vẫn nắm lấy tóc của đối phương, hung hăng đập mạnh lên chiếc bàn sắt bên cạnh. A! Tiếng hét thảm thiết lại một lần nữa vang lên, hơn nữa ngoại trừ tiếng la hét, mọi người có mặt còn nghe thấy cả tiếng xương gãy vụn. Lương Nhược Hư bị dọa đến khiếp vía, nếu Lâm Dật đã thật sự nóng giận thì không ai có thể ngăn cản được. Đầu Lưu Yệt bê bết máu, anh ta lấy tay che đầu của mình lại, lúc này trong phòng tạm giam vang vọng lên tiếng la thảm thiết của anh ta. Ánh mắt của Lâm Dật lại chuyển về phía những người khác, lạnh lùng nói. Nếu ai dám vượt qua cánh cửa này, tôi cam đoan sẽ làm cho kẻ đó nằm xuống ngay tại đây. Ông Brown, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Trên mặt Roland có chút khẩn trương kèm theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dưới cái nhìn của cô ta về sự việc này, đường đường là người đứng đầu đại sứ quán, ông Brown hẳn là phải ra mặt. Brown chần chờ trong chốc lát nói, vì vậy cô có thể vào nói một chút lý lẽ với cậu ta. Hả? Roland do dự, y nếu như tôi đi, hẳn là tôi sẽ bị hắn đánh chết. Chẳng lẽ tôi đi thì không như vậy sao? Lương Nhược Hư không quan tâm đến mấy suy nghĩ vớ vẩn của hai người nước ngoài này, cô ấy nháy mắt ra hiệu cho người giám mục. Ra hiệu cho anh ta ra ngoài trông chừng bọn họ. Việc đã đến nước này, muốn ngăn Lâm Dật dừng lại là điều không thể nào. Bây giờ, việc có thể làm chính là làm giảm mức ảnh hưởng bên kia xuống đến thấp nhất. Cầu xin anh, đừng đánh nữa, chúng tôi biết sai rồi, đừng đánh nữa mà. Jack và Louis đều quỳ trên mặt đất. Mặc dù thân phận của bọn họ có thể bảo vệ bản thân không bị chịu hình phạt, nhưng làm sao có thể tránh khỏi người đàn ông trước mắt này, đây mới chính là vấn đề. Nếu như không ai ngăn lại, bọn họ có thể bị anh đánh đến chết mất. Nếu xin lỗi có tác dụng, thì hôm nay tôi đến chẳng phải uổng công rồi sao? Lâm Dật nhấc chân phải lên đá một phát chính xác vào đầu Jack. Trong nháy mắt, Jack cảm giác đầu của mình ong choáng váng, giống như nổ tung. Cái khác thì không dám nói, nhưng một cú đạp này giáng xuống thì khẳng định bị chấn động não chứ chẳng chơi. Chứng kiến mấy người Brandon và Jack bị đánh thảm hại, Louis sợ tè ra quần. Anh ta không ngừng đập đầu vào tường, tỏ ra vẻ xin lỗi rất chân thành. Bộ dạng lúc này còn tệ hại hơn hai người kia gấp mấy lần. Một đám thỏ đế. Lâm Dật phủi phủi bụi trên người, rồi đi ra bên ngoài. Mấy người đứng bên ngoài đều vô thức lùi về phía sau một chút. Bọn họ sợ cái người Trung Quốc này lại vô cớ đánh người. Lâm Dật nhìn người luật sư mặc Âu phục, thản nhiên nói. Anh chính là luật sư bào chữa của bọn họ đúng không? Tôi là. Vậy cho tôi hỏi một chút, anh cảm thấy vụ án này sẽ xét xử như thế nào? Luật sư nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Đầu tiên xin tự giới thiệu một chút, tôi là Aaron, là luật sư phụ trách vụ án này. Dựa theo điều lệ thì vụ án này sẽ theo pháp luật của nước chúng tôi mà tiến hành phán quyết. Lâm Dật không nói gì, quay đầu nhìn Lương Nhược Hư. Vụ án này có thể phán quyết tại Trung Quốc không? Về phương diện này thì tôi không rõ lắm, nhưng trên lý thuyết mà nói thì có thể, tôi sẽ xem xét lại. Ánh mắt của Lâm Dật đảo qua đảo lại trên mấy người bọn họ rồi nói. Tôi không rõ là vụ án này sẽ do nơi nào phán quyết, cũng không rõ là sẽ phán bọn họ tội gì, nhưng có một điều, tôi muốn nói với các người một chút, coi như pháp luật không tuyên án tử hình, thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách chơi chết bọn họ. Cho nên, bây giờ chọn sẵn một mộ phần tốt một chút đi là vừa. Anh nói cái gì? Bố của Brandon hét lớn. Anh như thế này là uy hiếp, là âm mưu giết người đấy. Lâm Dật gật đầu không hề e dè. Ông có thể hiểu như vậy. Nếu như bị kết án ở Trung Quốc, chắc chắn sẽ nhận án tử hình. Nhưng nếu trở lại Mỹ, ba người họ có khả năng sẽ nhặt được mạng của mình về. Tôi không hiểu rõ về thị trường ở Mỹ cho lắm, nhưng $1,000,000 để mua lại một mạng người, hẳn là không sai biệt lắm nhỉ, nên cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Nếu như anh dám làm như vậy, pháp luật của chúng tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Lâm Dật nhún vai, e được thôi, chỉ cần ông có thể tìm được chứng cứ, hoặc là ông có nhiều tiền hơn tôi. Nói xong, Lâm Dật bước ra khỏi phòng xét thẩm. Lương Nhược Hư ghé vào tai Brown nói nhỏ vài câu, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối, Lương Nhược Hư đều không hiểu tại sao Lâm Dật lại tức giận đến thế. Trong ấn tượng của cô ấy, ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan ra, chẳng ai có thể khiến Lâm Dật mất bình tĩnh như vậy. Bước ra khỏi trại tạm giam, Lương Nhược Hư đứng cạnh bên Lâm Dật. Anh thật sự muốn làm như vậy sao? Ừ, không có gì đáng để thương lượng ở đây cả. Đừng kích động. Tôi sẽ tranh thủ giữ vụ án này lại, rồi xử lý tại Hoa Hạ. Ở đâu xử lý cũng giống nhau cả thôi, khác ở chỗ có tốn tiền hay không mà thôi. Anh cứ bình tĩnh lại đã. Lương Nhược Hư khuyên nhủ, Hay bây giờ sự nghiệp của anh đang trong giai đoạn thăng tiến, nếu xuất hiện tin tức tiêu cực thì sẽ không tốt đâu. Không sao, trong đầu tôi đã có dự tính cả rồi. Lương Nhược Hư lắc đầu bất lực, sao cô ấy có thể gặp được một người đàn ông cứng đầu đến vậy? Thật sự cố chấp muốn chết mà. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi, tôi về trước đã. Lương Nhược Hư nói tiếp. Nhưng anh phải hứa với tôi, sẽ không kích động thêm nữa. Phiền quá đấy, có phải bà dì của cô tới rồi không? Sao hôm nay lại nhiều lời thế nhỉ? Anh mới là tới ngày ấy, còn không phải do tôi muốn tốt cho anh hay sao? Lương Nhược Hư oan ức nói, hãy đúng là làm ơn mắc oán mà. Được rồi, đừng dài dòng nữa. Lâm Dật sốt ruột nói, chuyện này nếu cô có thể xử lý thì cô cứ việc xử lý, còn nếu không thể thì để tôi làm. Lâm Dật không phí lời với Lương Nhược Hư nữa, quay vào trong xe, nhấn ga rồi phóng khoáng rời đi. Lại dám nói tôi phiền. Dám nói tôi dài dòng sao? Lương Nhược Hư tức giận dậm chân, cái chuyện của kẻ khác, tôi mới không thèm lo đâu. Rời khỏi trại tạm giam, Lâm Dật lái xe quay về Cửu Châu Cát. Mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Xử lý ổn thỏa rồi, em không cần phải lo lắng nữa. Lâm Dật nói tiếp, cái tên nhóc Đông Đông đâu rồi? Đang ngủ trên lầu ấy. Kỷ Khuynh Nhan không hỏi thêm về những vấn đề liên quan nữa, từ trước đến nay Lâm Dật làm việc luôn rất đáng tin cậy. Khi anh ấy nói rằng chuyện đã đâu vào đấy rồi, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa. Học tỷ, tình huống của Đông Đông đã đến mức này rồi, về sau mọi người định xử lý thế nào? Hà Viện Viện hỏi. Tình hình trước mắt cũng đã thế này rồi, cũng không thể để em ấy lại đi nhặt phế liệu nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Giúp em ấy liên lạc với trường học trước, dù sao em ấy cũng cần được đi học. Hà Viện Viện không có ý kiến liền gật đầu, cho chắc chắn là em ấy sẽ được đi học rồi, nhưng vấn đề là cuộc sống sau này của em ấy cũng cần phải giải quyết nữa chứ. Hai người còn chưa kết hôn, cho nên không thể lúc nào cũng ở trong khu Cửu Châu Các được, thuê bảo mẫu cũng không tốn kém bao nhiêu, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người đấy. Lời nói của Hà Viện Viện tuy có chút ích kỷ, nhưng lại là vấn đề thực tế. Mặc dù cô thông cảm với xuất thân của Vương Đông Đông, nhưng càng nhiều hơn là đứng ở góc độ của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan để suy xét. Một cặp tình nhân còn chưa đăng ký kết hôn, lại phải mang theo một đứa trẻ con, mà thật sự thì chuyện cũng chẳng phải như thế. Kỷ Khuynh Nhan cũng biết rằng, đây là vấn đề mà bản thân cô và Lâm Dật phải đối mặt. Anh đã nghĩ đến chuyện này rồi. Lâm Dật nói tiếp, "Ngay bây giờ chỉ còn một mình em ấy thôi, đợi ngày mai sau giải quyết xong mọi chuyện. Trước tiên cứ dẫn em ấy đi chơi vài hôm ở Trung Hải đã, sau đó thì đưa đến chỗ mẹ anh đi, có nhiều trẻ em của trại trẻ mồ côi, cũng không cô đơn đâu." Đây cũng là một cách. Hà Viện Viện nói. Kỷ Khuynh Nhan không có ý kiến gì, mẹ Vương là một người tốt bụng. Giao Đông Đông cho bà ấy, đều khiến mọi người thấy yên tâm. Được rồi, việc này xem như giải quyết ổn thỏa rồi. Hà Viện Viện nói tiếp. Chuyện còn lại chính là làm công tác tư tưởng với đứa trẻ này thôi. Em sợ sẽ xảy ra vấn đề ở chính điểm này đấy. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, trong nhận thức vẫn chưa đủ trưởng thành đã phải trải qua sự việc như vậy, em sợ rằng trong lòng em ấy sẽ có bóng ma tâm lý. Yên tâm đi, đứa nhóc Đông Đông này không suy nghĩ yếu đuối như em nghĩ đâu. Lâm Dật nói. Cha qua đời, người mẹ bị bệnh tâm thần lại mất tích. Những chuyện này đều không ảnh hưởng gì đến em ấy. Thế nên sẽ không có vấn đề gì đâu, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi, sẽ không tệ hại như em suy nghĩ đâu. Hà Viện Viện kéo lấy cánh tay Kỷ Khuynh Nhan, an ủi nói. Học tỷ à, chị không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Trong khoảng thời gian này, chị thực sự đã làm hết sức mình rồi, không ai muốn xảy ra chuyện như thế này cả. Chị biết chứ, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến con người ta có chút khó tiếp nhận. Kỷ Khuynh Nhan thở dài. Ngày hôm qua còn nói, hôm nay phải đưa bà cụ đi làm kiểm tra tổng quát, tiện thể còn là một ca phẫu thuật, vừa mới bắt đầu ngày mới đã phát sinh chuyện thế này rồi. Cũng không ai muốn xảy ra chuyện như này. Hà Viện Viện tiếp lời. Chẳng ai ngờ trước được, ngày mai hay tai nạn thứ nào sẽ đến trước, ít nhất trong giây phút cuối cùng của đời mình đã gặp được hai người, mà cháu của bà cũng không phải sống lang thang trôi giạt nữa, bà cụ ở trên trời cũng sẽ yên tâm mà ra đi thanh thản. Lời nói của Hà Viện Viện khiến Lâm Dật nhớ đến lúc bà cụ hấp hối, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Có lẽ bà cụ cũng nghĩ rằng, giao Đông Đông vào tay mình là một chuyện đúng đắn đủ khiến bà cụ an tâm. Tối hôm đó, Hà Viện Viện cũng ở lại nơi đó không rời đi nữa, hơn nữa lại ở chung phòng với Kỷ Khuynh Nhan. Ông chủ, hôm nay thiệt thòi cho anh rồi, em phải ngủ cùng chị ấy thôi. Hà Viện Viện đắc ý nói. Nói linh tinh, bình thường chúng tôi vẫn chia phòng mà ngủ đó. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Không giống những người khác, vừa xác định quan hệ đã ở chung với nhau rồi. Không phải chứ. Hà Viện Viện ghét bỏ mà liếc nhìn Lâm Dật, kể lúc anh ở cùng em không phải rất lợi hại sao? Đã lâu như vậy rồi, ngay cả giường của chị ấy cũng không được lên, thật mất mặt. Chuyện này có thể trách anh sao? Đương nhiên rồi, một ông lớn như anh, sao lại sợ hãi như vậy chứ? Hà Viện Viện xem thường mà nói. Chị của em là người như thế nào em còn không biết sao? Cô ấy không đồng ý, anh có thể làm gì được đây? Hà Viện Viện trợn tròn mắt, vẻ mặt càng thêm khinh thường. Chị ấy không đồng ý, thì anh cứ thế mà làm theo sao? Cứng rắn lên chứ, sợ chị ấy kiện anh sao? Cho dù có kiện anh cũng có gì mà sợ chứ, có tập đoàn Lăng Vân ở đây cơ mà, quy mô lớn hơn nhiều so với tập đoàn Triều Dương của chị ấy. Chị ấy không thắng kiện được đâu, cứ mạnh dạn làm đi. Còn ngại gì nữa? Lâm Dật ý. Mẹ nó, đúng là ông Hoàng trí tuệ chúa tể EQ mà. Em muốn chết đấy à? Kỷ Khuynh Nhan nhéo eo Hà Viện Viện một cái. Nếu em dám nói thêm câu nào nữa, chị sẽ nhéo chết em luôn. Ai da, em chỉ là nói linh tinh thế thôi mà. Nhưng anh ấy lại dám làm ra loại chuyện như thế đó. Hà Viện Viện ý. Ông chủ thật tuyệt vời. Nhằm tránh để Hà Viện Viện tiếp tục nói lung tung, Kỷ Khuynh Nhan kéo cô ấy về phòng. Lâm Dật quay người bước vào căn phòng khách bên cạnh. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cậu bé cứ trốn trong phòng suốt không ra ngoài. Lâm Dật có thể hiểu được hành vi này, mất đi người thân duy nhất, ở mặt tình cảm, ai cũng rất khó tiếp nhận, cậu bé cần chút thời gian để thích ứng. Nghĩ tới đây, Lâm Dật cảm thấy bản thân còn khá may mắn. Bố mẹ mình trong tình cảnh mà bản thân cái gì cũng không biết đã chết rồi. Đợi đến khi bản thân anh chết đi, phải tử tế kiến nghị với Diêm Vương gia mới được. Nếu như một người nào đó, tương lai sẽ trở thành trẻ mồ côi, vậy thì sớm đưa người thân của họ đi trước đi. Anh ơi! Nhìn thấy Lâm Dật, Vương Đông Đông nhỏ giọng nói, có phải em đã làm phiền mọi người rồi không? Ngày mai em sẽ trở về. Nhà anh nhiều phòng như vậy, không thể nói là làm phiền. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng anh với chị của em đều có việc riêng cần phải bận rộn, sau này em đến chỗ của mẹ anh sống đi. Em không thể gây phiền toái cho người khác, em nhặt ve chai cũng có thể sống được. Lâm Dật xoa xoa đầu của Vương Đông Đông, không phải như em nghĩ đâu, đó không phải là mẹ ruột của anh, là mẹ nuôi. Mẹ nuôi? Bởi vì anh cũng là trẻ mồ côi mà. Lâm Dật cười nói. Từ nhỏ anh đã ở trong cô nhi viện, đơn giản nói về thân thế thôi, anh còn thảm hơn em một chút, anh còn không biết bố mẹ mình là ai, thậm chí không biết ai có quan hệ huyết thống với anh, em nói xem anh có thảm không? Anh cũng là trẻ mồ côi sao? Nhưng em cảm thấy anh rất lợi hại. Vì vậy mới nói, muốn trở thành một người lợi hại, điều kiện trước tiên là phải trở thành trẻ mồ côi. Lâm Dật nói tiếp, ê bố mẹ là ông trời thì pháp lực vô biên mà. Thật, thật sao? Đương nhiên rồi. Lâm Dật nói tiếp. Em xem trong tiểu thuyết trên mạng, có nam chính nào có bố mẹ hoàn hảo không? Cứ có bố mẹ bảo vệ, cơ bản đều là vai phản diện. Em chưa từng xem tiểu thuyết trên mạng, nhưng em cảm thấy anh nói có lý. Đúng vậy, đúng vậy, em có thể hiểu được đạo lý này, chứng minh em đã thành công bước đi đầu tiên rồi. Anh nhà, nếu như em đến ở chỗ gì, em có cơ hội được đi học không? Đương nhiên. Lâm Dật nói, ngày bọn trẻ trong cô nhi viện đều do anh đang cung ứng đó, ăn ngon uống ngon, vả lại còn được đi học, nhược điểm duy nhất chính là không học hành tử tế sẽ bị ăn đòn. Vậy thì em nhất định học tập thật tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Lâm Dật vỗ vỗ lên bả vai của Vương Đông Đông, thì em đã có ưu thế cả hai bố mẹ đều đã mất và trở thành tiên trên trời rồi, còn lại chỉ cần cố gắng học tập, tương lai khẳng định sẽ còn oai phong hơn anh. Dạ biết rồi anh. Được rồi, tối nay ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn có việc chính cần phải làm đó. Vâng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Viện Viện dậy từ rất sớm gõ cửa phòng của Lâm Dật. Gõ cái gì mà gõ hả, lúc này mới mấy giờ? Trong nhà chỉ có vài người như này, Kỷ Khuynh Nhan không thể nào gõ cửa phòng mình, Vương Đông Đông càng không thể nào. Ngoại trừ Hà Viện Viện, không ai khác. Cũng chỉ có cô ấy có lá gan này thôi. Ông chủ, tôi muốn ăn cơm chiên trứng anh nấu, anh dậy làm cho tôi chút đi mà. Con mẹ nó, trong lòng cô còn có ông chủ như tôi không hả? Lâm giật mắng. Nhận tiền lương của tôi, còn muốn tôi nấu cơm cho cô. Tôi là nhân viên của anh, mỗi đồng tiền anh tiêu đều là tôi tạo nên, tôi kêu anh nấu ít cơm thì làm sao nào? Lâm giật, ý. Cô thật sự là một con quỷ thiên tài lý lẽ trâu bò mẹ nó rồi. Từ trong chăn bò dậy, Lâm giật đi vào bếp, lạch cạch làm mấy món ăn đơn giản. Không phải anh nấu riêng cho Hà Viện Viện, bởi vì hôm nay anh còn có vài chuyện khác, đã giờ này rồi cũng nên thức dậy thôi. Trên bàn ăn, nhìn thấy Vương Đông Đông ngồm mòm ăn thức ăn, Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện đều yên tâm không ít. Nhìn cậu bé đã ổn nhiều rồi. Ăn xong, Lâm giật lái xe, mang theo tro cốt của bà cụ đến nghĩa trang. Đây là bước cuối cùng, nhất định phải làm cho tốt. Hà Viện Viện đặt một bó hoa bách hợp lên trước bi mộ, như gửi gắm thương xót. Kỷ Khuynh Nhan bước lên trước mấy bước, nằm ngoài dự đoán, cô đặt cây kẹo mút mà lần đầu tiên Vương Đông Đông tặng cho cô lên trước bi mộ. Sau khi nhận được cây kẹo mút đó, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy rất có ý nghĩa kỷ niệm, nên cô không nỡ ăn mà vẫn luôn giữ gìn. Cô vốn nghĩ sẽ cất giữ mãi mãi, nhưng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này. Sau cùng cô cảm thấy, vẫn nên đặt ở đây thích hợp hơn. Bác gái à, bác yên tâm đi, chúng cháu sẽ thay bác chăm sóc tốt cho Vương Đông Đông. Kỷ Khuynh Nhan nói nhỏ nhẹ. Ngày tháng sau này của cậu bé sẽ giống như cây kẹo mút này, vĩnh viễn đều là ngọt ngào. Lâm Dật cười nhìn qua Kỷ Khuynh Nhan, cô luôn luôn là một người có tình cảm lương thiện như thế. Một giây sau, biểu cảm của Lâm Dật đứng hình. Bởi vì âm thanh của hệ thống đang vang lên trong đầu của anh. Chỉ có đồ ăn ngon và tình yêu là không thể phụ lòng, nhiệm vụ đặc biệt hoàn thành, phần thưởng 400.000 điểm thông thạo. Cấp độ hoàn thành nhiệm vụ, 100%, phần thưởng tinh luyện tinh hoa, loại thức ăn. Phần thưởng đã đến tài khoản rồi à? Lâm Dật chưa từng nghĩ đến, phần thưởng sẽ vào tài khoản đúng lúc này. Vả lại phần thưởng cuối cùng còn là 400.000 điểm thông thạo. Tinh luyện tinh hoa là có ý gì? Lâm Dật hỏi, có phải là ý này không? Ví dụ trước mặt tôi có một cái bánh mì, tôi không cần ăn, sờ lên chút thì có thể đoạt được năng lượng bên trong. Gần như là ý này. Nếu là như vậy, miệng của tôi không phải đã lãng phí sao? Chẳng lẽ miệng của ký chủ chỉ dùng để ăn cơm sao? Câu trả lời này của ngươi, mẹ nói đúng là hoàn mỹ. Lâm Dật nói. Nhưng chỉ có thể giới hạn trong danh mục thực phẩm này sao? Đúng vậy, chỉ cần là thứ có thể ăn, đều có thể tính vào trong danh mục, có thể dùng cho bản thân, cũng có thể chuyển nhượng. Hửm. Chuyển nhượng là ý gì? Có thể lấy ví dụ không? Ví dụ, trước mặt của ký chủ có hai hạt dẻ, ký chủ có thể thông qua năng lực của bản thân để năng lượng của một hạt chuyển nhượng vào hạt dẻ còn lại, khiến cho một trong hai hạt dẻ mang theo năng lượng gấp đôi. Đờ mờ. Trong lòng Lâm Dật kinh ngạc hét lên một tiếng, cái năng lực này có phải quá oách rồi không? Hệ thống vẫn giống như mọi lần kiệm lời, trông giống như cái miệng đó là thuê từng đồng vậy. Tuy rằng đoạt được phần thưởng của hệ thống, Lâm Dật không có gấp gáp khởi động ngành nghề mới. Đợi xử lý xong những chuyện trước mắt rồi khởi động cũng như vậy. Nếu không thì cũng không có thời gian đi làm nhiệm vụ của hệ thống, khởi động sớm một chút cũng không có ý nghĩa. Đông Đông, chúng ta quay về thôi. Kỷ Khuynh Nhan dắt tay Vương Đông Đông, nói, ngày hôm nay chị sẽ dẫn em ra ngoài chơi, muốn đi đâu chị đều đi cùng em. Em không muốn đi chơi, em muốn đến chỗ của dì. Hửm. Chỗ của dì? Kỷ Khuynh Nhan thắc mắc hỏi lại. Chính là chỗ của mẹ anh đó. Lâm Dật nói, kể tối hôm qua, anh đã nói chuyện cụ thể với thằng bé rồi. Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan đã hiểu, lúc trước còn lo lắng phải làm thế nào để nói chuyện này với thằng bé. Thì ra Lâm Dật đã giúp mình xử lý xong rồi. Trên mặt của Kỷ Khuynh Nhan bất giác lộ ra nụ cười. Lâm Dật đúng là rất cẩn thận, Chuyện mà bản thân cô không làm được thì anh ấy đều giúp xử lý xong hết trước rồi. Vậy cũng không uổng phí mấy ngày này, chỉ đưa em đi Trung Hải chơi mấy hôm. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh nói rồi, em đã có điều kiện trời cho, còn lại, chỉ cần học tập thật tốt thì có thể trở thành một người lợi hại rồi, vì vậy em muốn đi học. Vương Đông Đông nói. Điều kiện trời cho. Hà Viện Viện nhìn sang Lâm Dật, ông chủ lại làm thế nào đánh lừa đứa trẻ này rồi? Đã không có nhà để về, thằng bé còn có thể có điều kiện trời cho gì chứ? Một chút điều kiện cũng không có, được không hả? Chính là hai bố mẹ đều đã chết đấy. Vương Đông Đông nói. Anh nói anh ấy là trẻ mồ côi, em cũng là trẻ mồ côi, chỉ cần em nỗ lực giống anh ấy thì có thể trở thành người lợi hại như anh ấy vậy, rồi sau đó tìm một cô vợ xinh đẹp như chị nữa. Hà Viện Viện xoa xoa đầu của Vương Đông Đông, nghĩ em hiểu nhầm rồi, chị không phải là vợ của anh ấy. Vương Đông Đông chỉ về phía Kỷ Khuynh Nhan, nghĩ em nói là chị gái xinh đẹp này. Em chắc chắn không? Hà Viện Viện hỏi với giọng đầy uy hiếp. Vâng, chắc chắn. Hà Viện Viện, y. Hiện trường lại trở nên vô cùng khó xử. Chẳng lẽ bà đây không xinh gái sao? Không phải tôi nói cô chứ. Lâm Dật nói tiếp, Ê Đông Đông tuổi tác có hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không phải mù, sao cô phải tự mình hạ nhục mình vậy, đúng thật là. Tại sao lại là tôi tự mình hạ nhục mình, người theo đuổi tôi cũng phải xếp hàng đấy có được không hả? Chỉ là tôi không thích thôi đấy. Là người ta không thích cô chứ. Còn lâu. Hà Viện Viện nói tiếp, Ê đều là bọn trẻ ranh, biết cái gì, cả ngày chỉ biết ổng ẹo, không phải khẩu vị của tôi. Thế thì cô đi tìm các ông chú ấy, các ông chú chững chạc, ổn định ít việc, hàng tháng được nhận phụ cấp tối thiểu, đúng là hợp với cô. Học tỷ, chị xem, lúc nào anh ta cũng nói xấu em. Kỷ Khuynh Nhan cạn lời nhìn hai người bình thường chút đi, sản nghiệp lớn của tập đoàn Lăng Vân sẽ rơi vào tay hai người, chậm nhất một ngày nào đó cũng sẽ có chuyện. Thế thì anh nghe em, để cho cô ấy ít thể diện. Hai người cũng đừng ai nói ai. Kẻ tám lạng người nửa cân. Vẻ mặt Hà Viện Viện oán giận, y học tỷ, chị thay đổi rồi. Đi ra khỏi nghĩa trang, Kỷ Khuynh Nhan vuốt tóc, "Ê buổi chiều ra ngoài dạo đi, em mua vài thứ cho Đông Đông, sau đó đi Quảng Châu, anh thấy sao?" "Đều được, em thu xếp đi." "Chị à, chị mua nhiều quần áo cho em rồi, em không muốn nữa, bây giờ chúng ta đi luôn được không?" "Đi ngay bây giờ á?" "Không cần gấp gáp vậy mà. Ở đây với chị một ngày nữa. Nhưng em vẫn muốn đi, cứ ở đây em lại nghĩ đến bà nội." Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, sau đó gật đầu, "Y vậy bây giờ đi, cũng nên sớm thích nghi với môi trường mới." "Thế thì bây giờ anh đặt vé máy bay." "Ông chủ, bây giờ mọi người đi à?" Hà Viện Viện hỏi. "Ừ, có việc gì không?" "Chúng ta có dự tính đầu tư vào mấy công ty, có một cái ở Quảng Châu. Anh có muốn đi xem không?" Lâm Dật trầm tư một lát, xem tình hình, nếu có nhiều thời gian thì xem qua một chút. "Được, tôi sẽ thông báo trước một câu. Các cô xem rồi thu xếp, đi được hay không cũng không chắc chắn." Từ trước đến giờ Lâm Dật đều không quan tâm những nghiệp vụ đầu tư đó, tùy bọn họ vật lộn. Mà bây giờ, muốn đầu tư vào các công ty đều là dịch vụ máy in thạch bản, tự mình cũng phải để tâm một chút. Nhưng vẫn phải xem thời gian để hẹn. Đơn giản giao phó vài câu, Hà Viện Viện lái xe về công ty. Kỷ Khuynh Nhan bắt đầu đặt vé, nhưng đã không còn chuyến nào. Lâm Dật gọi điện thoại cho Tần Hán, rồi mượn máy bay riêng của nhà anh ta, đơn giản chuẩn bị một chút, rồi bay thẳng đến Quảng Châu. Buổi chiều hơn 3 giờ, khi ba người đến cô nhi viện, nhìn thấy bọn trẻ đang ở sân chơi. Nếu không có tấm biển trước cửa, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là trường học chứ không phải cô nhi viện. "Anh Tiểu Dật." Nhìn thấy Lâm Dật đến, tất cả bọn trẻ trong sân đều chạy ra vây quanh bên cạnh anh. "Chào chị dâu." "Hử?" Một tiếng chị dâu làm cho Kỷ Khuynh Nhan sững người. Trước kia đều gọi là chị, sao bây giờ lại gọi là chị dâu rồi? Kỷ Khuynh Nhan cúi xuống ngồi xổm trước mặt một cô bé mập mạp, nhẹ nhàng véo má cô bé. "Sao không gọi là chị nữa?" "Mẹ em bảo bắt đầu từ hôm nay gặp chị đều gọi là chị dâu, không gọi là chị gái nữa." Điều này khiến người da mặt mỏng như Kỷ Khuynh Nhan trở nên ngượng ngùng. "Chẳng lẽ chị không thích chúng em gọi như vậy sao?" Thế em lại gọi là chị vậy? Không có, không có. Kỷ Khuynh Nhan véo nhẹ lên má cô bé mập mạp, để chị thích. Trước khi đến, Lâm Dật có nói qua tình hình với Vương Thúy Bình, bà cũng biết là hai người sẽ đến. Cho nên đã dặn dò trước với bọn trẻ trong sân, sau này khi gặp Kỷ Khuynh Nhan thì gọi là chị dâu, không được gọi là chị gái nữa. Coi như càng khẳng định lại thân phận của Kỷ Khuynh Nhan. Tuy có một chút ngại ngùng, nhưng trong lòng Kỷ Khuynh Nhan thì rất thích. Đột nhiên có cảm giác quanh minh chính đại. Thật tuyệt. Vừa đến sân được một lúc thì Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc cũng từ trên tầng đi xuống. Đây chính là Đông Đông phải không? Lâm Dật gật đầu, cười nói, đi gọi bố mẹ đi. Vương Đông Đông lo lắng lùi về phía sau, trốn sau lưng Kỷ Khuynh Nhan, chỉ dám lén lúc nhìn Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc. Không cần gấp, đứa nhỏ vừa đến đây còn lạ lẫm, từ từ rồi sẽ quen. Đối diện với việc này Vương Thúy Bình có rất nhiều kinh nghiệm. Chuyện xảy ra lớn như vậy, trẻ con cũng cần phải có thời gian để thích nghi. Xuất hiện tình trạng như vậy cũng là chuyện bình thường. Đi thôi, đừng đứng hết ở đây nữa, đi vào phòng trước, cơm cũng đã làm xong rồi, ăn cơm trước đã. Vương Thúy Bình nói. Đợi thêm mấy phút nữa, tiểu nha đầu Ngưng Nguyệt sắp đến rồi. Triệu Toàn Phúc nói. Ngưng Nguyệt cũng muốn đến à? Không phải từ trước đến giờ nó đều thế sao, lần nào con về, nó đều qua đây thăm. Triệu Toàn Phúc cười nói. Anh, chị dâu. Đúng lúc này, tiếng của Quách Ngưng Nguyệt từ phía sau truyền đến, sau đó chạy một mạch, cười hi hi khi ôm lấy cánh tay Kỷ Khuynh Nhan. Chị dâu, chị ngày càng xinh đẹp, làm em ngưỡng mộ chết đi được. Giống anh trai em, chị biết nịnh mọi người. Đâu có, hi, em thực sự ngưỡng mộ chị mà, không chỉ xinh đẹp, thân hình lại chuẩn, em nhìn cũng rớt nước miếng. Bộ dạng em bây giờ càng giống anh em. Lâm Dật, y. Nằm yên mà vẫn bị trúng đạn à. Đi thôi, mọi người đến đủ rồi, chúng ta vào phòng ăn thôi. Triệu Toàn Phúc nói, ê mẹ con nấu rất nhiều món ngon cho mọi người, nhanh không nguội hết bây giờ. Đi thôi. Ba người đồng hành cùng đi lên tầng 3. Trên bàn bày mười mấy món ăn, tôm to, cua, sườn, thịt bò đều là những món đắt đỏ trong mắt người thường. Nguyệt Nguyệt, đợt này em đang bận gì à? Ở trong phòng ăn, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. He he, em làm dẫn chương trình. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan có chút ngạc nhiên. Em thấy cũng thú vị, buổi tối tan làm, rồi đi dẫn chương trình. Mới có hơn nửa tháng mà em đã kiếm được hơn 2.000 tệ, nếu cố gắng nỗ lực, có khi còn kiếm được nhiều hơn công việc chính của em đấy. Nhưng đây cũng không phải biện pháp lâu dài. Kỷ Khuynh Nhan nói. Hay là em sang chỗ chị, hoặc qua chỗ anh em cũng được, chắc chắn không để em thiệt. Quách Ngưng Nguyệt cười nói. Thì em biết chị và anh em chắc chắn không để em phải chịu thiệt, nhưng nếu để mọi người ở công ty biết, đường đường là em gái của chủ tịch Lâm mà phải đến công ty đi làm kiếm tiền nuôi bản thân thì đây mới là tự vả vào mặt anh em. Con đã là đứa con gái lớn tướng như vậy rồi mà sao không biết xấu hổ hả? Vương Thúy Bình cười mắng. Tiền của anh và chị dâu con không phải gió thổi mà tới. Cô Nhi Viện bây giờ không phải là đang do anh con lo cho sao, mà con cũng là một thành viên của cô Nhi Viện. Anh nuôi con không phải là điều đương nhiên sao? Thôi đừng nói những lời mất mặt như vậy, có cô em gái như con, kiếp trước anh con đúng là gặp xui xẻo. Mẹ, con thấy mẹ nói rất đúng. Con gái, bố đây cũng có vài lời muốn nói với con, tuy là anh của con có tiền, nhưng bản thân con cũng phải nỗ lực, nếu không sẽ trở thành đồ bỏ đi. Chẳng lẽ là một đồ bỏ đi xinh đẹp không tốt sao? Quách Ngưng Nguyệt nói khoác mà không biết ngượng. Hồi con còn nhỏ, mọi người đều dặn dò con phải học cách thông minh một chút, tránh sau này khi lớn lên bị người khác bắt nạt. Bây giờ con cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần con đủ ngu ngốc thì không ai có thể lợi dụng được con. Nói xong, Quách Ngưng Nguyệt nhìn Lâm Dật, "Ê anh, hy vọng anh cho em cơ hội làm kẻ bỏ đi. Có tin anh lấy dép đánh phát vào mặt không? Mẹ, mẹ xem anh kìa. Anh muốn đánh con. Chuyện này không thể oán trách anh con được." Vương Thúy Bình nói. Hai con chỉ chênh nhau một tuổi, con xem anh con dâu cũng đưa về đây cho mẹ rồi, còn con thì bao giờ mới đưa con rể về đây cho mẹ hả? Con có người yêu rồi, đợi khi nào có thời gian rảnh con đưa về cho mọi người gặp. Con có người yêu khi nào, sao mẹ không biết chuyện này? Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc ngạc nhiên. So với Lâm Dật, hai người quan tâm đến chuyện của Quách Ngưng Nguyệt hơn. Dù sao cũng là con gái, nếu gặp phải người không đàng hoàng thì dễ dàng bị thiệt thòi. Khi con đi làm thì quen, điều kiện gia đình cũng rất khá. Tiểu Nguyệt, vậy con đã nói cho người ta biết tình cảnh của chúng ta chưa? Vương Thúy Bình nói. Có một điều con phải rõ, cô nhi viện tuy sung túc, nhưng đấy đều là tiền của anh con phải nói rõ tình cảnh của chúng ta cho người ta biết. Mẹ con nói đúng. Triệu Toàn Phúc nói thêm. Đừng tìm những người giàu có và đẹp trai, những người này không đáng tin cậy. Con phải tìm những người giữ phép tắc và đối xử tốt với con để kết hôn. Chú nói rất đúng. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu. Nói cái gì vậy? Vương Thúy Bình phàn nàn một câu. Con trai tôi đẹp trai, giàu có, đối xử với con dâu tôi cũng rất tốt đấy thôi. Tiểu Dật là một ngoại lệ, chúng ta cũng phải nhìn điều này từ tình hình tổng thể. Ông nói như vậy cũng đúng. Mọi người cứ yên tâm, con đã nói hết tình cảnh của mình cho đối phương nghe rồi. Con sẽ bảo vệ tốt mình, tóm lại không phải lo, đến khi con đưa về cho mọi người gặp, rồi mọi người kiểm tra cho con. Việc này thì cứ để anh con và chị dâu kiểm tra, hai người họ hiểu biết nhiều, ánh mắt cũng tốt hơn mẹ. Vâng. Bữa cơm của cả gia đình thật vui vẻ mãi đến tối mới kết thúc. Nhưng khi rời đi, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan để Đông Đông ở lại. Từ nay về sau thằng bé sẽ sống ở đây, tuy rằng không nỡ, mà thằng bé vẫn còn chút chưa thích nghi, nhưng phải chấp nhận sự thật này. Bởi vì có một số việc không thể làm được bằng sức người. Anh và chị dâu không dễ gì về đây được một chuyến, ở đây chơi vài ngày đã. Đi ra khỏi cô nhi viện, Quách Ngưng Nguyệt nói. Anh thì không sao, nhưng chị dâu em còn rất nhiều việc phải làm, ở đây được hay không thì em phải hỏi chị ấy. Quách Ngưng Nguyệt ôm lấy tay Kỷ Khuynh Nhan. Chị dâu, em biết là chị nhiều việc, nhưng ở đây thêm một ngày đi, ngày mai chúng ta đi chơi vui vẻ, buổi tối ăn cơm với bạn trai em. Chị giúp em xem thử, nếu chị và anh trai cảm thấy được, thì em sẽ tiếp tục với anh ta, nếu không được thì em cắt đứt luôn. Biểu cảm của Kỷ Khuynh Nhan có chút khó xử, vì ở lại thêm một ngày nữa cũng không sao, nhưng chuyện về mặt tình cảm, chị và anh em cũng không thể làm chủ cho em được, vẫn phải do em tự quyết định, anh chị chỉ có thể đưa ra một số ý kiến tham khảo thôi. Không sao, em nghe lời anh chị. Quách Ngưng Nguyệt nói, lần trước em đưa bạn trai về, nếu không phải có anh em thì em không biết phẩm chất của hắn ta lại kém như vậy. Được, mai anh giúp em xem. Lâm Dật đồng ý. Vâng, vậy thì quyết định như thế, mai em đến tìm anh chị. Mai là thứ hai, em không phải đi làm à? Lâm Dật nói. Anh nhiều tiền như vậy, em mà phải đi làm thì khác gì tự tát vào mặt anh. Nói xong, Quách Ngưng Nguyệt cười hì hì rồi lái xe đi. Lâm Dật cạn lời. Ai, tại sao anh lại có một cô em gái vô liêm sỉ như vậy? Anh là anh trai của em ấy, chẳng lẽ anh không nên ngẫm lại chính mình sao? Em nghĩ chúng ta nên kiếm nơi nào ấm áp để dễ bề trò chuyện. Ha ha, được thôi người đẹp. Hai người lái xe trở về khách sạn, sau khi Kỷ Khuynh Nhan tắm rửa sạch sẽ thì về phòng nghỉ ngơi. Anh không ngủ được à? Nhìn thấy Lâm Dật vẫn ngồi trên sofa không có đáp lại, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Em ngủ trước đi, anh còn có việc cần xử lý. Vậy em không quản anh nữa. Bởi vì tập đoàn Lăng Vân còn rất nhiều việc, Long Tâm sắp lên thị trường, cần mua thêm các loại máy móc và hệ điều hành điện thoại di động mới, vậy nên việc Lâm Dật bận rộn là chuyện bình thường. Kỷ Khuynh Nhan cũng không nghĩ nhiều, ngáp dài rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.